Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1416, chương 1416, mất bò mới lo làm chuồng. Tần Tùng đang chờ lại khuyên, Tổ Mậu từ bên ngoài xông tới, đi theo phía sau một cái kỵ sĩ, phong trần mệt mỏi, tướng quân, tin tức tốt, tin tức tốt, tin tức tốt gì, Tôn Kiên sửng sốt. Cùng Tần Tùng liếc nhau, không hẹn mà cùng đoạt lấy đi. Tổ Mậu nhường ở một bên, sau lưng kỵ sĩ tiến lên phía trước lễ, sau đó từ trong ngực móc ra một cái ống đồng, đưa cho Tôn Kiên. Tôn Kiên tiếp nhận, chuyển tay đưa cho Tần Tùng. Tần Tùng cấp tốc kiểm tra một lần, gật đầu nói, không sai, là quân mưu chỗ ấn giám. Lời còn chưa dứt, Tôn Kiên đã đoạt lấy ống đồng, rút ra cản bóng, lấy ra bên trong quân báo. Hắn nhìn một lần, tuy nhiên cực lực rụt rè, ý cười vẫn là không che giấu được nở rộ ra. Hắn đem quân báo kín đáo đưa cho Tần Tùng, luôn miệng nói, văn biểu, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, lại chắp tay sau lưng. Tại đường bên trên qua lại đi hai bước, chạy như bay. Cơ hồ muốn bay lên, Tần Tùng cũng nhìn một lần, lại có chút nghi hoặc, kêu lên kỵ sĩ, Tuân Diễn không có tham chiến sao? Kỵ sĩ khom người đáp, Tuân Diễn đại doanh tuy nhiên cũng tại Long Uyên phụ cận, nhưng là hắn một mực không có ra doanh, chỉ có Khúc Nghĩa cùng tướng quân đối chọi. Tần Tùng biến sắc, quay người tiến phòng mình. Lấy ra lần trước thu đến quân báo sử dụng ống đồng. Trở lại kỵ sĩ trước mặt, ngươi gặp qua phần này quân báo sao? Kỵ sĩ tiếp trong tay, nhìn kỹ một chút, cái này thật là quân mưu chỗ ống đồng. Nhưng đưa phần này quân báo người nửa tháng trước thì ra doanh. Một mực không có trở về phục mệnh, quân mưu gặp hắn chưa? Tần Tùng gương mặt rút rút, lui về phía sau hai bước. Đặt mông ngồi tại trên bậc thang, tay che ở ngực, nửa ngày không nói chuyện. Tôn Kiên cũng nhìn xảy ra vấn đề, đưa phần kia quân báo người nửa tháng trước ra doanh, thế nhưng phần quân báo phát ra ngày lại là 7 ngày trước. Hắn đưa quân báo bị người rơi qua bao, chỉ bất quá đánh cháo người thủ đoạn cao minh, không chỉ có dùng quân mưu chỗ ống đồng, phòng chế quân mưu chỗ ấn giám. Thì liền trang giấy, nét chữ, hành văn ngữ khí đều bắt chước đến hoàn toàn không có sơ hở. Đối phương dùng lớn như vậy tâm tư, tự nhiên tại vải một ván cờ lớn, mục tiêu cũng không thể nào là người khác, đúng là bọn họ cha con. Thật là âm hiểm cẩu tặc, Tôn Kiên sợ không thôi, nghiến răng nghiến lợi, Hàn Đương, Tổ Mậu tuy nhiên không biết tình huống cụ thể. Lại cũng đại khái đoán được nguyên nhân, cũng cảm thấy sau cái cổ thẳng bốc lên khí lạnh, quân mưu chỗ lan truyền tin tức giữ bí mật phương pháp có lỗ thủng. Chỉ có thể phòng người bình thường, không phòng được cao thủ. Tần Tùng hơn nửa ngày mới bớt đau tới, ta lập tức truyền thư tế tửu. Mời Quách tế tửu nghĩ biện pháp giải quyết, lần này là may mắn, lần tiếp theo chưa chắc có vận khí tốt như vậy. Tôn Kiên liên tục gật đầu đồng ý, hắn quay đầu nhìn xem Hàn Đương, bỗng nhiên có chủ ý, Nghĩa Công, bá phù tại Long Uyên nhất chiến mà chém giết Khúc Nghĩa. Diêm Hành lập xuống đại công, bây giờ lại xuất lĩnh kỵ binh đuổi tới ngoài thành, đột phá người hung nô ngăn chặn, đem tin tức đưa đến trong thành. Nghĩa Công, U Tịnh Lạnh đều là lấy kỵ binh xưng hùng thiên hạ. Lương Châu kỵ binh đại triển hùng phong, người cái này U Châu người có phải hay không cũng nên bộc lộ tài năng. Hàn Đương gãi đúng chỗ ngứa, liên tục xoa tay, tướng quân, ta cũng đang có ý này, chỉ là không biết tướng quân cùng quân mưu có gì an bài. Rất đơn giản, người dẫn theo thân vệ kỵ ra khỏi thành, trợ bá phù một chút sức lực, tuy nhiên chỉ có 5-600 kỵ. Thế nhưng là người đối phụ cận địa hình quen thuộc, nhất định có thể có chỗ giúp đỡ. Hàn Đương liên tục gật đầu, lại hỏi, tướng quân kia đâu? Tôn Kiên chép miệng một cái, chống nạnh, khoa trương thở dài một tiếng, ai, bá phủ lo lắng ta già yếu, không có tác dụng lớn, muốn ta an tâm trông coi Tuấn Nghi, bất đắc dĩ, đành phải xin nhờ nghĩa công. Còn chưa nói xong, liền không nhịn được cười ra tiếng. Tần Tùng vội vàng nói, tướng quân, Trấn Bắc tướng quân cũng không có nói như vậy. Hắn nếu không phải tin tưởng tướng quân cùng chư quân năng lực, làm sao lại đem Tuấn Nghi trọng yếu như vậy cứ điểm giao cho tướng quân? Nếu không phải Tuấn Nghi phòng thủ kiên cố, Viên Thiệu giờ phút này chỉ sợ đã tại Toánh Xuyên. Tướng quân cũng không thể thuận lợi như vậy tiêu diệt từng bộ phận, chém giết khúc nghĩa. Tôn Kiên cất tiếng cười to, kiêu ngạo lộ rõ trên mặt. Tần Tùng ngay sau đó viết một phong quân báo, nhường Hàn Dương mang cho Tôn Sách. Tại quân báo bên trong, hắn trừ tự thuật Tuấn Nghi hiện trạng bên ngoài, trọng điểm giảng thuật thu đến giả quân báo đi qua, cũng đem phần kia giả quân báo cũng cùng một chỗ mang cho Tôn Sách. Diêm Hành xuất bộ đuổi tới Úy Thị, mở ra phụ cận, liên tiếp cùng phong tỏa Tuấn Nghi hồ kỵ giao thủ. Hắn vô cùng rõ ràng chính mình sứ mệnh, cũng không truy cầu đại lượng sát thương, mà chính là dựa vào lãng đãng mương, cường điệu khu trục Tuấn Nghi cùng Trường Xã, Yên Lăng ở giữa hồ kỵ, cam đoan tin tức thông suốt. Hắn thậm chí không truy cầu sát thương, chỉ cần những cái kia hồ kỵ trốn xa, hắn tuyệt không nghèo truy, tránh cho bất luận cái gì không tất yếu thương vong. Không có hồ kỵ quấy nhiễu, Mãn Sủng, Từ Thịnh cấp tốc lên phía bắc, bọn họ dùng chiến thuyền chở đại lượng lương thực, quân giới, tuần tự thu phục Quý Thị, mở ra hai huyện, thẳng đến Tuấn Nghi dưới thành. Hứa Du nguyên bản xuất bộ tại Tuấn Nghi thành đông nam xây đập, kết quả nửa đường hủy bỏ, về sau lại phụng mệnh phong tỏa Tuấn Nghi. Bây giờ Diêm Hành bọn người giết tới, Viên Thiệu từ bỏ dụ bắt Tôn Kiên kế hoạch, hắn cũng không có hứng thú gì cùng Diêm Hành bọn người giao chiến. Hơi chút tiếp xúc một chút thì rút lui, chú đóng ở Tuấn Nghi Bắc, mỗi ngày phái tham báo nhìn một chút Tôn Kiên có hay không ra khỏi thành. Còn lại thời gian ngay tại trong đại doanh uống rượu, Hàn Dương đuổi tới Tân Trình, nhìn thấy Tôn Sách, biết được quân báo từng bị người đánh cháo. Tôn Sách đã nghĩ mà sợ lại hối hận, phòng giả thực cũng không phải là một kiện nhiều khó khăn sự tình. Chỉ là hắn một mực đem chuyện này toàn quyền giao phó cho Quách gia bọn người, chính mình không có ở phương diện này dùng qua tâm tư, suýt nữa ủ thành đại họa. Quách gia lặp đi lặp lại so sánh phần kia giả quân báo, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nếu như không cân nhắc chênh lệch thời gian, cho dù là hắn, đối mặt phần này quân báo cũng nhìn không ra sơ hở gì. Các loại chi tiết đều suy tính được vô cùng chu đáo. Thậm chí ngay cả mấy cái vô cùng cá nhân mượn dùng bút thói quen đều bắt chước đến vô cùng đúng chỗ. Tay người nào bút, Tôn Sách cũng cảm thấy thật không thể tin. Cái này thật là một cái nhân tài. Thực Quách gia thiết kế giữ bí mật hệ thống đã rất hoàn thiện, không cách nào phá giải ống đồng, đặc biệt giấy dán, người bình thường rất khó lấy ra bên trong đồ vật mà không lộ sơ hở. Không biết, Quách gia lắc đầu, có chút không nói ra hưng phấn, ta chỉ có thể xác định một chút. Không phải ta cái kia thúc thủ bút, ngươi định làm như thế nào? Khẳng định phải cải tiến, dạng này sự tình không thể lại phát sinh. Quách gia khẽ chọc bàn trà, hai mắt tỏa sáng, thật lâu không lên tiếng. Phụng Hiếu, ta có một cái ý nghĩ, có lẽ có thể dùng. Quách gia ngẩng đầu nhìn một chút Tôn Sách, nhếch miệng cười một tiếng, tướng quân có biện pháp gì tốt? Không ngại nói thẳng, nói đến, từ khi Nam Đốn truyền xá được chứng kiến tướng quân trị quốc chi đạo bên ngoài, ta một mực rất muốn gặp tại khác phương diện có cái gì kỳ kế sách thần kỳ. Ta nghe nói tướng quân cùng ta gặp nhau trước đó có thể có không ít kinh thế chi tác. Nam Dương quân giới, máy dệt, đều có tướng quân đề nghị chi công. Cái gì kinh thế chi tác, chẳng qua là một số mạch suy nghĩ thôi. Chánh thức hoàn thành kinh thế chi tác là những cái kia công tưởng. Tôn Sách khiêm tốn vài câu, đem dùng quyển mật mã chuyển dịch quân lệnh mạch suy nghĩ đại khái nói một chút. Cụ thể biện pháp, hắn cũng chưa quen thuộc, nhưng là không ảnh hưởng hắn đem cái này khái niệm truyền đạt cho Quách Gia. Quách Gia nghe xong, vỗ án gọi tốt, tướng quân, biện pháp này tốt, kể từ đó, trừ phi đối phương cầm giữ có chúng ta quyển mật mã, coi như chặn được chúng ta mật lệnh cũng không làm nên chuyện gì. Có thể giảm mạnh để lộ bí mật khả năng. Hắn gãi gãi đầu, còn nói, chỉ là cái này dùng làm quyển mật mã đối văn dịch vốn phải thật tốt lựa chọn. Như lấy bài văn định, thì mọi người nhớ nằm lòng bài văn không đồng nhất, khó đảm bảo không phạm sai lầm. Nếu như tuyển dụng mới ấn hành thư tịch, lại không khỏi quá dễ thấy, khó thoát người có quyết tâm ánh mắt. Chúng ta cần tuyển một bộ không có quá nhiều bất đồng văn vốn, sẽ không xuất hiện khác nhau, cũng sẽ không quá để người chú ý sách. Bộ này sách còn muốn có nhất định độ dài, dạng này mới có thong dong tuyển chữ khả năng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN